Luân hồi đan đế, chương 2359, tiết sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khen, Lăng Vân nói, Liễu Khê là cái rất có thể tán dóc người. Mà Lăng Vân cũng không phải như vậy nhìn mình rất cao hạng người. Liễu Khê nhiệt tình, cộng thêm Lăng Vân luôn luôn vậy sẽ cắm mấy câu. Hai người tới giữa bầu không khí nhất thời liền nhiệt lạc đứng lên. Liền một lát, Lăng Vân liền từ Liễu Khê trong trò chuyện, hiểu được không thiếu tình huống. Đại đa số tình huống Lăng Vân đều không làm sao để ý. Duy chỉ có ở Liễu Khê, nhắc tới Thiên Anh Võ Viện, luyện ngục quật. Lúc đó, Lăng Vân thần sắc hơi dừng một chút. Có nghe nói không? Thái Nguyên lĩnh bên kia Dương gia đệ tử đích truyền Dương Thiên Hư. Ngày hôm nay lại có thể cũng tới ta Thiên Anh Võ Viện liền học. Đang Liễu Khê lúc nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một hồi nhiệt liệt nghị luận. Dương gia này rất nổi danh. Có người nghi ngờ nói, thật là kiến thức nông cạn. Ánh mắt không muốn chỉ dừng lại ở Cô Tô Lĩnh. Dương gia ở Thái Nguyên Lĩnh bên trong, đây chính là xếp hạng trước 10 thế lực. Một người khác trả lời, lại là bằng vào gia tộc hào quang con em quyền quý. Cái này có gì tốt lấy le? Có người khinh thường, này, người đây đã sai lầm rồi. Dương Thiên Hư bối cảnh mạnh mẽ là không tệ, nhưng hắn chân chính để cho người coi trọng, vẫn là hắn Thiên Phú. Ta cũng đã nghe nói qua hắn, năm nay mới 37 tuổi, nhưng tu vi nghe nói đã đạt tới độ kiếp cảnh. Như vậy yêu nghiệt, những người khác cũng lộ vẻ xúc động không dứt. Có thể hắn không phải Thái Nguyên lãnh địa thiên tài, làm sao sẽ chạy đến chúng ta Thiên Anh Võ Viện tới? Có người không hiểu nói. Cụ thể ta cũng không biết. Những người bên cạnh nói, tựa hồ là Tô gia muốn cùng Thái Nguyên lĩnh mở ra hợp tác. Dương Thiên Hư tới Thiên Anh Võ Viện, chỉ sợ sẽ là đại biểu Dương gia ý chí. Không chỉ là Dương gia, Thái Nguyên lĩnh bên kia Diệp gia cũng có người tới. Không sai, Dương Thiên Hư là rất mạnh. Nhưng ta vẫn là cảm thấy ngày hôm qua cái đó Diệp Mạn Mạn lợi hại hơn. Trong quán rượu nghị luận càng ngày càng náo nhiệt. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Dương Thiên Hư, Diệp Mạn Mạn, cái này hai người lại có thể chạy đến Thiên Anh Võ Viện tới. Thật là hai cái yêu nghiệt. Liễu Khê lắc đầu xúc động. Huynh đệ, thật đúng là người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ta xem cái này Dương Thiên Hư và Diệp Mạn Mạn, so với Tô phủ những thiên tài kia đều không hoàng hơn để cho. Bọn họ là không tệ. Lăng Vân cười nói, người biết nói như vậy, đó là bởi vì ngươi không đứng trước mặt bọn họ. Chờ ngươi thật chính mắt nhìn thấy bọn họ, sợ rằng sẽ làm nghe thở. Liễu Khê nói, Diệp Mạn Mạn ta không biết, nhưng Dương Thiên Hư ta buổi sáng gặp qua, xa xa một mắt liền để cho người khuất phục. Quảng cáo, trước kia ở Liễu Châu, ta Liễu Khê tự hỏi cũng là một nhân vật, có thể đi tới Thiên Anh Võ Viện sau đó. Ta là hiểu biết chính xác đạo đây là mình nhìn mình rất cao. Buổi sáng thấy Dương Thiên Hư, xem người ta vậy khí độ và phô trương. Ta lại là biết cái gì là đom đóm ánh sáng, lại dám cùng vầng trăng tranh sáng. Đối với Liễu Khê loại người này tâm lý, Lăng Vân thấy rõ, như rất nhiều con em thế gia. Từ nhỏ bị người nhìn chăm chú, tự mình cảm giác hài lòng. Nhưng khi bọn hắn rời đi tự thân thế gia sở tại, đi tới rộng lớn hơn địa phương, thấy rất nhiều so mình xuất sắc thiên kiêu võ giả, rất dễ dàng liền sẽ bị đả kích. Ý chí cường đại người sẽ bộc phát hăm hở tiến lên. Hơi chán trường một chút người thì rất dễ dàng mất động lực, sinh ra tự ti tâm lý. Liễu huynh, như ngươi một mực ôm trước loại ý nghĩ này, như vậy ngươi ở bọn họ trước mặt thì thật vĩnh viễn là đom đóm. Lăng Vân sâu đậm nhìn Liễu Khê một cái nói. Nghe được Lăng Vân mà nói, Liễu Khê chợt giật mình tỉnh lại, áo lót thoáng chốc bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn thật ra thì không phải cái gì người tầm thường, nếu không ở Liễu Châu cũng không cách nào trở thành người tài. Chỉ là tiến vào Thiên Anh Võ Viện một năm qua này, hắn bị đả kích quá nhiều, lại không ai mở đạo, lúc này mới ở trong bất chi bất giác khoan sừng trâu nhọn. Đom đóm ánh sáng, thì không cách nào cùng vầng trăng tranh sáng. Lăng Vân nói, nhưng đom đóm ánh sáng, cần gì phải đi cùng vầng trăng tranh sáng, có thể tận tình phóng thích mình quang cùng nhiệt, cái này so với cái gì đều mạnh, Liễu huynh cảm thấy thế nào? Người phải có tự mình hiểu lấy, nhưng không thể tự coi nhẹ mình. Muốn hắn tạo hóa đan đế, đột nhiên mất kiếp trước tu vi, luân lạc thành một cái con kiến hôi võ giả, đây nếu là tâm tính kém người, sợ rằng sẽ lập tức tuyệt vọng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lăng Vân nhưng là tới nay không có tự giận mình, một mực ở một bước một cái bước chân, đi ở hắn trở lại đỉnh cấp con đường bên trên. Đa tạ huynh đệ đánh thức ta. Liễu Khê thành khẩn đối Lăng Vân ôm quyền nói. Lăng Vân cười một tiếng. Hắn biết chút tỉnh Liễu Khê, cũng phải làm Liễu Khê nói cho hắn như thế nhiều tin tức hồi báo. Hai là Liễu Khê người này cũng không tệ lắm. Ngoài ra, hắn tới quán rượu chủ yếu mục đích chính là vì hỏi thăm nhiều một ít tin tức. Hôm nay tin tức đã rõ ràng được kém không nhiều. Hắn cũng cảm thấy vậy thời điểm rời đi. Tiết sư huynh đang thử nghiệm bố trí siêu phẩm trận pháp. Còn thiếu một số người là hắn thí trận. Các vị nếu có hứng thú, có thể đi trước tham dự. Giữa lúc Lăng Vân muốn đứng dậy cùng Liễu Khê cáo từ lúc đó, một cái thanh niên mày kiếm đi vào tửu lầu. Ngạo nghễ quét nhìn quán rượu bốn phía nói. Vừa nghe, Tiết sư huynh, ba chữ, trong quán rượu rất nhiều người cũng rõ ràng động tâm. Nhưng cùng nghe được. Siêu phẩm trận pháp, sau đó, đám người lại ngậm miệng. Siêu phẩm trận pháp không phải chuyện đùa. Phẩm cấp càng cao, nguy hiểm lại càng lớn. Hơn nữa, bố trí loại trận pháp này, nhưng mà có rất lớn thất bại tỷ lệ. Bọn họ như đi hỗ trợ. Thành công cố nhiên có thể giao hảo Tiết sư huynh. Chỉ khi nào thất bại, rất dễ dàng sẽ bị giận cá chém thớt. Đến lúc đó cái mất nhiều hơn cái được. Thanh niên mày kiếm vốn cho là mình vừa mở miệng, nhất định sẽ lập tức có rất nhiều người hăng hái tiến lên. Dẫu sao Tiết sư huynh danh tiếng đặt ở vậy, kia ngờ tới sẽ là dưới mắt cái này cảnh tượng này. Lúc này hắn liền sắc mặt trầm xuống, không vui dưới, hắn cũng không dự định lại đám người cân nhắc, liền dự định trực tiếp một chút người đi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, cùng ta đi. Thanh niên mày kiếm dùng ngón tay tùy ý điểm mấy người. Hắn tầm mắt, vậy quét qua Lăng Vân và Liễu Khê. Đối Liễu Khê, hắn mơ hồ có ấn tượng, biết bối cảnh bất phàm. Không tốt trêu chọc, Liễu Khê bên người Lăng Vân. Hắn nhưng không có nửa điểm ấn tượng, muốn đến không phải cái gì muốn chặt nhân vật. Lúc này hắn đem Lăng Vân vậy điểm đi vào. Còn có ngươi, vậy cùng ta đi, những người khác không dám cự tuyệt. Cứ việc không muốn, nhưng chỉ có thể đứng dậy đi theo thanh niên mài kiếm. Sự việc liên quan đến Tiết sư huynh, người sau bọn họ có thể không đắc tội nổi. Thanh niên mài kiếm hài lòng gật đầu một cái, đi ra ngoài cửa, nhưng rất nhanh, chân hắn bước bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, có người không động người chính là Lăng Vân. Hắn vậy không lập tức nói gì, đứng ở đó nhìn Lăng Vân. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trong quán rượu bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt, thanh niên mày kiếm sắc mặt, vậy càng ngày càng khó xem, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Lăng Vân lại có thể một mực thờ ơ, tự mình ở đó uống rượu. Trong quán rượu mọi người ánh mắt, thoáng chốc đều tụ tập ở Lăng Vân trên mình, Lăng Vân là cái khuôn mặt mới, tất cả mọi người đầu tiên là thư thái, sau đó liền mặt lộ vẻ thương hại. Các hạ chớ giận, vị này huynh đệ chính là mới vừa vào võ viện tân sinh. Không biết Tiết sư huynh uy danh, tuyệt không phải cố ý đắc tội. Liễu Khê sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, liền vội vàng đứng lên nói. Nghe nói như vậy, thanh niên mày kiếm diễn cảm hơi hòa hoãn. Nguyên lai là một tân sinh. Hắn lãnh đạm nhìn về phía Lăng Vân. Hừ, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi ở đâu tới. Nhưng cái này Thiên Anh võ viện, cũng không phải là các ngươi những cái kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Dưới tình huống bình thường, ngươi dám lạnh nhạt Tiết sư huynh chuyện, ta khẳng định không tha cho ngươi. Bất quá nể tình ngươi là tân sinh phân thượng, lần này ta liền bỏ qua cho ngươi. Tốt lắm, ngươi có thể cùng ta đi. Liễu Khê nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Sự việc khá tốt, không có nghiêm trọng hóa. Sau đó, hắn vội vàng hướng cho Lăng Vân nói. Huynh đệ, Tiết Lượng Tiết sư huynh là võ viện xếp hạng trước 20 chân truyền. Người nếu có thể thấy Tiết sư huynh, bị Tiết sư huynh chỉ điểm một đôi lời, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn đây là đang nhắc nhở Lăng Vân Tiết Lượng thân phận. Lăng Vân buông xuống ly rượu. Đối với loại chuyện này, hắn cũng lười được từ mình tới xử lý. Được rồi, đừng ở chỗ này kéo củ cưa kéo. Thanh niên mày kiếm không nhịn được nói. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lấy ra một cái túi đựng đồ ném về phía Lăng Vân. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm việc không? Trong này có 100.000 nguyên tinh, coi như là ngươi thù lao. Bốn phía không ít người thấy vậy, trong mắt còn thật đều lộ ra hâm mộ ánh sáng. Đối với phổ thông võ giả mà nói, 100.000 nguyên tinh còn thật không phải là một khoản nhỏ số lượng. Mặc dù chưa nói tới để cho bọn họ làm giàu, nhưng ít nhất có thể tăng lên bọn họ tu hành tài nguyên. Quảng cáo, giữa lúc đám người tâm tư dị biệt lúc đó, lại có dị biến nhô lên tiếng. Không chờ túi đựng đồ kia đến gần Lăng Vân, một cái tay bỗng nhiên đưa ra, bắt được túi đựng đồ này. Xuất thủ là Lăng Vân bên người Cao Lực. Cao Lực trong mắt đã thấm ra nồng nặc tức giận. 100.000 nguyên tinh, đừng nói là thiếu gia, coi như hắn người thiếu gia này tùy tùng, cũng sẽ không đem chút tiền như vậy coi ra gì. Ở hắn xem ra, đối phương dùng điểm này đuổi ăn mày tiền vội tới thiếu gia, đây quả thực là đang làm nhục thiếu gia, lại dám đối thiếu gia bất kính. Đáng chết. Cao Lực trên mặt thoáng chốc hiện lên ý định giết người. Sau đó, ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn bá liền nhảy tới thanh niên mày kiếm trước người. Thanh niên mày kiếm còn chưa kịp phản ứng, giống như gà con vậy bị Cao Lực bắt cổ. Tiếp theo Cao Lực bắt ở túi đựng đồ kia, hung tợn đem người sau, cưỡng ép nhét vào thanh niên mày kiếm trong miệng. Cho ta ăn tiếp, Cao Lực lạnh lùng nói. Dừng tay, huynh đệ, mau để cho ngươi lần này người dừng tay. Thấy một màn này, Liễu Khê cả kinh thất sắc. Thanh niên mày kiếm bản thân tu vi không hề cao, chỉ là pháp tướng cấp 5 võ giả, nhưng mọi người như vậy kính sợ hắn, bản thân thì không phải là bởi vì hắn đây, mà là bởi vì sau lưng hắn Tiết Lượng. Lăng Vân miễn cưỡng nâng mí mắt lên, lãnh đạm quét thanh niên kia một mắt. Cao Lực, thả hắn. Ừ, đối mệnh lệnh của thiếu gia. Cao Lực dĩ nhiên là duy mệnh là từ. Cứ việc trong lòng như cũ tức giận, hắn hay là đem thanh niên mày kiếm buông. Tiện nô, người cái này hèn mọn tiện nô, lại dám đánh ta. Chấm, thanh niên mày kiếm khạc ra túi đựng đồ, ở bên cạnh nôn ọe một hồi. Sau đó liền giận dữ nhìn về phía Cao Lực. Lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu. Nếu không ta ắt sẽ chuyện nơi đây nói cho Tiết sư huynh. Nghe Lăng Vân để cho Cao Lực buông hắn ra, hắn lấy là Lăng Vân là sợ Tiết Lượng, tự nhiên không sợ hãi. Không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân thanh âm lại độ vang lên. Miệng như thế thối, vẫn là không nên nói nữa nói. Ừ, Cao Lực một hồi phấn chấn. Những người khác trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng Lăng Vân lời này có ý gì. Nhưng Cao Lực thân là tô kiếp, nô tài, đối với lần này tự nhiên rõ ràng. Tiếp theo, hắn đi tới thanh niên mày kiếm trước người. Thanh niên mày kiếm còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cao Lực một cái tát ở trên mặt. Cả người đều bị phiến mộng ở đó. Mời ủng hộ bộ đảng tống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.